Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tịch diệt kiếm quyết, chương 55, tịch diệt kiếm quyết, quên đi, Lâm Phong không muốn suy nghĩ nhiều, nhìn dáng dấp Liễu Phỉ ở trong đám người này địa vị phi thường cao. Thân phận không bình thường đây, ta không có thế lực mạnh mẽ, có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Nhìn người nào quần bóng lưng, Lâm Phong ánh mắt kiên định, lần này trở về, hắn chuẩn bị tham gia tông môn nội môn thi đấu. Bước vào nội môn, dục ngựa lên núi, hai tên thủ núi đệ tử đầu rất thấp thấp. Nguyên lai hai người này chính là lần trước chặn lại Lâm Phong mà bị giáo huấn người. Vân Hải Tông như trước tràn ngập tu luyện bầu không khí. Tất cả mọi người đều khổ luyện thực lực, khát vọng mạnh mẽ, đặc biệt là hàng 5 năm quan sau, tông môn đều sẽ có một lần thi đấu. Vào lần này thi đấu bên trong, có chút thực lực mạnh mẽ đệ tử ngoại môn, có thể bước vào nội môn, trở thành chân chính Vân Hải Tông đệ tử. Hơn nữa, nghe nói một ít thiên phú xuất chúng đệ tử nội môn, còn có thể trực tiếp tiếp thu một ít kiểm tra, chỉ cần kiểm tra thông qua là có thể trở thành Vân Hải Tông đệ tử nòng cốt. Vinh quang cực kỳ, phải biết, Vân Hải Tông thân là Tuyết Nguyệt Quốc một luồng thế lực cường đại. Bên trong đi ra đệ tử nòng cốt đều tuyệt đối là hơn người một bậc thanh niên tuấn kiệt. Bất luận đến chỗ nào đều có thể đạt được tôn trọng. Như Dương Châu Thành loại này thành trì nhỏ, mặc dù là thành chủ thấy đến Vân Hải Tông đệ tử nòng cốt, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Cái này cũng là Lâm gia bao quát thái thượng trưởng lão ở bên trong đại đa số người đều muốn để Lâm Phách đạo thượng vị nguyên nhân. Một khi tương lai Lâm Thiên đắc thế, trở thành Hạo Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt, đối với Lâm gia mà nói là một loại vinh quang. Quang Tông Diệu Tổ, nếu là Lâm Thiên thành tựu lại cao hơn một ít, tương lai có thể có cơ hội trở thành Hạo Nguyệt Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nói như vậy, Lâm gia liền có thể theo thăng chức rất nhanh. Đáng tiếc, Lâm Phong xuất hiện để người của Lâm gia hiện tại đều nằm ở giày vò bên trong. Trở lại tông môn, Lâm Phong rửa sạch sẽ trên người mệt mỏi phong trần, đổi một bộ Vân Hải Tông đệ tử trang phục, liền đi ra bản thân cửa phòng, đi tới tinh thần các. Thực lực đến linh vũ cảnh giới, hắn cần cao siêu hơn một ít công pháp cùng võ kỹ, mới có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Bắc lão, đi vào tinh thần các, Lâm Phong liền nhìn thấy Bắc lão giống như quá khứ, chính lười nhác ngồi ở đó, phảng phất là cái chập tối lão già. Nhưng Lâm Phong may mắn từng trải qua Bắc lão hăng hái, tự nhiên biết này bất quá là Bắc lão một mặt mà thôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lâm Phong rất khó tin tưởng cùng một người khí chất dĩ nhiên sẽ có như thế đại sai biệt. Bắc lão lười nhác ánh mắt tránh qua một vệt hào quang, ngẩng đầu lên, hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Trở về, hừm, ta đến chọn công pháp cùng võ kỹ. Lâm Phong cười gật đầu. Đi lầu hai đi, Bắc lão thản nhiên nói. Cảm tạ Bắc lão, phiền phức Bắc lão hỗ trợ tính giờ. Lâm Phong lần này đến đây mục đích chính là lầu hai. Bất quá Vân Hải Tông có quy tắc, chỉ cần linh vũ cảnh người cùng đệ tử nội môn mới có thể thượng lầu hai. Hơn nữa, đang không có trở thành đệ tử nội môn trước đó, mặc dù nắm giữ linh vũ cảnh thực lực, như trước chỉ cho phép ở lầu 2 ở lại một nén nhang thời gian. Nói cách khác, nhất định phải ở này một nén nhang trong thời gian chọn lựa ra thích hợp bản thân công pháp võ kỹ, một nén nhang thời gian. Đối với chọn công pháp võ kỹ mà nói thực sự quá ngắn. Tinh thần các công pháp võ kỹ chủng loại biết bao nhiêu. Nơi nào như vậy dễ dàng chọn được uy lực mạnh mẽ lại thích hợp bản thân. Bất quá quy củ chính là quy củ, không người nào dám phá hoại, vì lẽ đó Vân Hải Tông người hoàn toàn muốn trở thành đệ tử nội môn. Nếu như vậy, bọn họ là có thể ở lầu 2 tùy ý ngốc bao lâu. Tìm tới thích hợp nhất công pháp võ kỹ. Không cần, chỉ cần không lên lầu 3, người muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Bắc lão thản nhiên nói. Lâm Phong ngẩn người, lập tức khóe miệng toát ra một nụ cười. Quả nhiên ở nơi nào đều có hậu môn có thể đi a. Cảm ơn bác già rồi. Lâm Phong cũng không khách khí, đi vào tinh thần các trong, sau đó hướng về lầu 2 cầu thang phương hướng mà đi. Tiểu tử thúi, nếu không là lo lắng cảnh giới của ngươi theo không kịp. Đừng nói lầu 2, lầu 3 đều tùy tiện ngươi đi tới. Bác lão nhìn Lâm Phong bóng người lắc đầu nở nụ cười. Trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, trung cổ tuyệt bích, tám cổ cùng vang lên, người đánh vỡ Vân Hải Tông lịch sử phủ đầy bụi yên tĩnh. Chỉ là tinh thần các sao lại không cho ngươi tùy ý ra vào. Bác lão nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn liền không như thế nghĩ đến. Nhìn thấy Lâm Phong ăn mặc đệ tử ngoại môn trang phục, nhưng trực tiếp bước lên đi về tinh thần các lầu 2 cầu thang, không khỏi để tinh thần các tầng thứ nhất rất nhiều người quần ánh mắt vi ngưng. Gia hỏa này là ai? Làm sao dám bước lên lầu 2? Ngoặc kép, không biết, rõ ràng là đệ tử ngoại môn. Lẽ nào hắn nắm giữ linh vũ cảnh thực lực không được? Một tầng đoàn người ánh mắt tránh qua đố kỵ vẻ mặt. Thật công pháp, không chỉ có thể để cho võ tu tốc độ tu luyện tăng nhanh, cũng không ngừng leo cao cảnh giới, vẫn có thể để võ tu nắm giữ chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Mà cấp bậc cao võ kỹ, có thể trực tiếp ở trong chiến đấu thể hiện ra ưu thế đến. Ai không muốn có, công pháp cùng võ kỹ đều từ cao xuống thấp chia làm cực. Địa cấp, huyền cực, hoàng cấp. Mỗi một cấp lại phần trung hạ ba cái cấp bậc, tinh thần các lầu 1 đều là hoàng cấp công pháp võ kỹ, mà lầu 2 thì lại nắm giữ càng cao hơn huyền cực công pháp võ kỹ. Lợi hại cực kỳ, tinh thần các lầu 2 muốn so với lầu 1 càng yên tĩnh, người cũng càng ít một chút, đều ở yên tĩnh lật xem tìm kiếm mình thích công pháp võ kỹ. Lúc này, tới gần hàng hiên cầu thang một người nhìn thấy Lâm Phong tới. Trong mắt lóe ra một đạo thần sắc khinh thường. Không để ý đến, bên này công pháp võ kỹ số lượng muốn so với lầu 1 hơi thiếu một ít. Lâm Phong nhìn lướt qua. Lầu 2, bất kể là công pháp cùng võ kỹ, cấp bậc càng cao càng quý giá, tự nhiên cũng là càng khó đạt được. Nơi này công pháp võ kỹ so với lầu 1 thiếu cũng là chuyện đương nhiên. Trước tiên chọn một bộ công pháp đi. Lâm Phong tìm tới công pháp vị trí giá sách, lập tức bắt đầu lật xem lên. Thuần nguyên công, huyền cấp trung phẩm công pháp, cô đọng thôn phệ vào thể thiên địa nguyên khí, hóa thành tinh khiết nguyên lực, có thể để huyết nhục lần thứ 2 phong phú, kinh mạch mở rộng, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể hình thành mạnh mẽ mà lại tinh khiết chân nguyên. Chú, công pháp này thích hợp bất kỳ vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Hơn nữa tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Cần từng bước một phong phú gân cốt huyết thống. Lớn mạnh bên trong cần, thiên phú không đủ giả. Không chỉ không cách nào làm cho tốc độ tu luyện biến nhanh, trái lại khiến tu vi chịu đến liên lụy. Đây là Lâm Phong trong tay lật xem đến một bộ công pháp. Mặt trên còn có tiền nhân nhìn kỹ, để hậu bối châm trước lựa chọn. Liền ngươi, Lâm Phong nói thầm một tiếng, phảng phất không nhìn thấy chú giải thượng nhắc nhở. Trực tiếp đem công pháp thu hồi. Lựa chọn này cực nhỏ có người sẽ công pháp tu luyện. Lâm Phong hắn thậm chí không có lại nhìn một chút cái khác công pháp một chút. Có một đời kinh nghiệm, Lâm Phong thậm chí cơ sở trọng yếu, võ đạo một đường lại như là dựng một đống cao lầu. Nếu là nền đất không tốn sức, rất khả năng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Phản chi, căn cơ vững chắc, mặc cho mưa to gió lớn, ta tự sừng sững bất động. Này thuần nguyên công nhìn như không còn gì khác, nhưng theo Lâm Phong thì lại không phải vậy. Đây mới thực sự là thật công pháp. Phía dưới nên chọn mấy bộ võ kỹ. Lâm Phong lại đi tới chọn võ kỹ địa phương, không ngừng lật xem. Khô Mộc Chỉ, Phần Viêm Quyết, Hàn Băng Miên Trường, Lâm Phong từng cái lật xem, lại không ngừng thả xuống, không có tìm được để hắn thỏa mãn võ kỹ. Bát Hoang Trường, huyền cấp hạ phẩm, luyện đến cao nhất cảnh trưởng trấn bát hoang, quét ngang sao sao, đầy trời đều là trưởng ấn, không chỗ có thể trốn. Lúc này, Lâm Phong nhìn thấy một bộ trưởng pháp bước chân thoáng dừng lại. Bộ này phải không? Lâm Phong đem bát hoang trưởng thu hồi, bất quá nhưng không hề rời đi. Lấy thiên phú của hắn tu luyện một bộ võ kỹ dùng không được quá lâu. Hắn cần hai bộ võ kỹ phụ trợ chiến đấu. Lại tìm kiếm một chút thời điểm, Lâm Phong nhìn thấy một bộ tên là Tịch Diệt Kiếm Quyết võ kỹ. Công kích cực kỳ lợi hại, chính là huyền cực trung phẩm võ kỹ. Bất quá yêu cầu cực cao, nhất định phải kiếm vũ hồn nắm giữ giả mới tham ngộ ngộ. Hơn nữa còn yêu cầu thiên phú cực cao hạng người, có thể lĩnh ngộ một tia kiếm thế, tốt nhất có thể làm được xuất kiếm vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Này điều kiện hà khắc, đủ để xóa bỏ quá nhiều người ảo tưởng. Liền ngươi, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn. Này Tịch Diệt Kiếm Quyết tựa hồ chính là vì hắn mà chuẩn bị. Kiếm thế, hắn đã tìm hiểu, hơn nữa không phải chỉ một tia, còn vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Này bất chính là ở hắn mở ra thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất thì trạng thái sao? Vũ kỹ này, phảng phất là vì hắn mà sinh. Cho tới cái kia cái gọi là nhất định phải kiếm vũ hồn nắm giữ giả mới có thể tu luyện, thì bị Lâm Phong không nhìn thẳng rơi mất. Chuyện cười, kiếm vũ hồn nắm giữ giả liền nhất định so với hắn hiểu kiếm ư. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.